90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, nhiệt tình phục vụ viên. Lý Thiếu Cẩn nói, cút, không cần, lần sau lại để cho ta nghe không thoải mái nói, ta liền ném ngươi đại bạt tai, không tin ngươi thử một chút, cút nhanh lên, Triệu Nhụy kéo Hà Mộng Mộng đỏ mắt đi. Đối với Lý Thiếu Cẩn không giải thích được lợi hại, Vương Phán là thấy qua, nhất là cùng Triệu Nhụy. Bất quá lần này Vương Phán vẫn cảm thấy Lý Thiếu Cẩn tức giận ngoài dự đoán mọi người. Nàng hơi há miệng, Lý Thiếu Cẩn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Vương Phán cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không nói phải trái? Không quan hệ, nếu như ngươi rất sợ ta, ta sau này thì không tìm ngươi, ta rất không dùng kiên nhẫn cùng Triệu Nhụy bọn họ qua loa. Nhiều một câu nói cũng không muốn nói, chỉ muốn mắng chửi người. Vương Phán lắc đầu nói, không việc gì, ta cũng không thích Triệu Nhụy, nhưng là rất thích Lý Thiếu Cẩn đâu. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười, trước kia chính nàng không chịu thua kém, cũng sẽ cho rằng trên thế giới người xa lạ đều vô cùng đáng sợ. Cho nên vĩnh viễn cũng không bước ra bước đầu tiên đi theo người khác lui tới. Thật ra thì, người tốt vẫn là rất nhiều. Qua này nhạc đệm, Lý Thiếu Cẩn hảo tâm tình lại trở lại. Nàng hay là đề nghị nguyên lai chuyện, chúng ta đi tìm cái tiện nghi điểm địa phương. Vương Phán có nhiệm vụ trên người đâu? Nói, người bị Triệu Nhụy nói không muốn đi. Chúng ta không mua, đi dạo một chút được chưa? Lý Thiếu Cẩn có thể không thèm để ý người khác nói chính mình nghèo. Đời trước lúc đi học để ý qua, sau đó trưởng thành, chính mình cũng có thể kiếm tiền, không ăn trộm không cướp, chính mình cố gắng, nàng nơi nào kém người một bậc. Nàng lắc đầu nói, không phải, quả thật không có tiền, ta liền muốn mua một đồ lót đi trở về. Vương Phán kéo Lý Thiếu Cẩn cánh tay nói, đi dạo một chút, tới đã tới rồi, vạn nhất gặp thích hợp đâu. Lại nói, cô gái cuồng đường phố đòi tiền sao? Có chân là được, Lý Thiếu Cẩn cười nói. Vậy cũng được, sao sao sao sao sao đô đô. Một nhà sửa sang hạng sang trong tiệm đồ lót, ở nhân viên phòng nghỉ ngơi, ngồi một cái cạo bình thường thiếu niên. Thiếu niên nghe điện thoại di động kêu động, vội vàng cầm lên nhìn. Chúng ta đến lầu 2, người liên lạc, Vương Phán, Tống Khuyết kéo xong đầu nhanh đi đến bán trường, để cho tiện cho Lý Thiếu Cẩn chọn một Lý Thiếu Cẩn thích đồ lót. Hắn còn cố ý cho Vương Phán làm cái điện thoại di động. Người đã đến lầu 2, Tống Khuyết đứng lên đi ra bên ngoài tiêu thụ trước quầy. Tiểu thư, là một cái chải tóc ngắn, mặc trường học chúng ta đồng phục học sinh. Dài hơi đen, nhưng là nàng sẽ thành trắng. Ngươi bỏ quên nàng đen, sau này sẽ đẹp vô cùng. Ánh mắt có thể coi trọng, là như vậy một cô bé gái. Dài xấu xí đều không phải là. Quầy phục vụ viên, ngoặc kép, biết, ông chủ chào hỏi qua. Kêu Lý Thiếu Cẩn, chúng ta cũng biết phải làm sao. Tống Khuyết lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Cảm ơn tiểu thư tỷ. Dài xinh đẹp nhất cái đó. Sao sao sao sao sao sao, bởi vì ngày 1 tháng 7 còn có 2 ngày đã đến Hương Cảng trở về, khắp trốn mừng vui. Trong thương trường bay khắp nơi dương đều là 5 sao cờ đỏ cùng màu sắc rực rỡ khí cầu. Trong radio truyền cũng là Hòn Ngọc Phương Đông, nghe quen thuộc nhịp điệu. Lý Thiếu Cẩn thật tìm về từ trước cảm giác. Như vậy tự tại thời khác, nàng nhàn nhã chọn đồ lót, bỗng nhiên cảm giác phong gai ở lưng. Nàng quay đầu nhìn một chút, người mẫu đứng phía sau hai người phục vụ viên. Hai người cũng mặt không cảm giác nhìn nàng. Hẳn không phải là này hai người đi. Vậy làm sao cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng đâu? Lý Thiếu Cẩn đem đồ lót treo trở về trên cái giá. Đi tới một bên ngẩn người Vương Phán trước mặt. Ta cảm giác bị người theo dõi. Ngươi nói tại sao phải có người nhìn chằm chằm ta đâu? Vương Phán, ngoặc kép, Nàng nghiêm túc nói, ngươi học tập học mệt không? Làm sao có thể? Ngay tại bọn họ hai người nói nhỏ thời điểm, mới vừa hai người phục vụ viên trong đó một cái đi tới trước quầy cầm lên nội tuyến điện thoại, chờ điện thoại tiếp thông. Nàng thanh âm vô cùng thấp nói, Vương tỷ, cảm giác mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, nhưng là cũng không phải là mỹ nữ, chính là một học sinh, tóc dài hơn không dài thời điểm, còn mặc đồng phục học sinh, không nhìn ra nơi nào đẹp mắt, con trai của lão bản ánh mắt có phải hay không có chút vấn đề. Tình nhân trong mắt hóa tây thi đi, đừng để ý ông chủ con trai ngốc, cô gái kia nếu như không có chọn chúng, đem người kêu ba lầu. Ba lầu, đó không phải là quý hơn. Cho nên là con trai ngốc, người ngu nhiều tiền, người đem người kêu lên đây đi. Biết, phục vụ viên để điện thoại xuống, thấy Lý Thiếu Cẩn bọn họ phải đi, vội vàng nhiệt tình đi tới. Tiểu cô nương, chọn đồ lót, a, chúng ta chung quy tiệm ở hoạt động. Các ngươi tên gọi là gì? Ta giúp các ngươi muốn một ưu đãi khoán, có thể đánh giảm. Lý Thiếu Cẩn trước kia không có cần thời điểm là không đi dạo phố. Cho nên nàng cũng không thích cái gì giảm giá không giảm giá. Nàng người này chính là thiếu liền mua. Mua thích, phạm vi năng lực bên trong. Không thiếu thời điểm, nhiều tiện nghi cũng không mua. Cho nên đối với giảm giá không cảm giác. Ngược lại, nàng cảm thấy đây là một loại doanh tiêu thủ đoạn. Ngược lại không thích, vì vậy lắc đầu nói. Không cần, tự chúng ta nhìn một chút, dù sao giảm giá cũng không mua nổi. Vương Phán kéo nàng nói, đừng a, vạn nhất có thích hợp đâu, chúng ta đi xem một chút đi. Ngay sau đó Vương Phán rồi hướng phục vụ viên nói, cần chúng ta làm gì sao? Phục vụ viên nói, điền hai tấm thẻ hội viên là được, ta giúp các ngươi điền. Tên gọi là gì? Vương Phán. Lý Thiếu Cẩn nhìn Vương Phán thấp giọng nói, còn phải nói tên thật à? Vương Phán bên kia đã đối phục vụ viên nói, bạn học ta kêu Lý Thiếu Cẩn. Phục vụ viên lập tức mặt mày hớn hở, tốt, ta đi ngay giúp các ngươi cầm thẻ. Phục vụ viên trở lại quầy tiếp thông nội tuyến điện thoại. Vương tỷ, xác định, kêu Lý Thiếu Cẩn là cái này, cho nàng cầm thẻ. Số thẻ số đuôi 521. Ừ, bái bai, sao sao sao sao sao sao một tấm màu hồng hoa hồng thẻ. Lý Thiếu Cẩn cầm ở trong tay nhìn Vương Phán. Tiệm bán đồ lót này ở ba lầu a, là xa xỉ phẩm tiệm. Chúng ta không cần đi, khẳng định không mua nổi. Đừng nói bây giờ, đời trước chính nàng kiếm tiền, cũng không dám mặc cái này loại bảng. Ngược lại là Lý Oánh Tuyết thỉnh thoảng sẽ mua một món, còn phải khoe khoang thật lâu đâu. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước tự có kim tiền quan niệm thời điểm, tiệm này có đồ lót là có thể mua được 200 mấy chục ngàn. Dĩ nhiên thuộc về số rất ít, nhưng là thông thường cũng có hơn 10 ngàn. Tiện nghi nhất khả năng ở 500-600 chừng. Chỉ biết có như vậy một khoản hai khoản, phần lớn là hàng ngàn hàng vạn. Bây giờ mặc dù là cuối thập niên 90, nhưng là cũng có người có tiền a, giá cả chắc cũng là trên trời. Căn bản nhìn cũng không cần nhìn, cho nên phục vụ viên này cũng quá nhiệt tình, nhìn nàng giống như là người có tiền sao. Vương Phán kéo Lý Thiếu Cẩn cánh tay, đi tới lui mà, không mua sẽ nhìn một chút, ta trước xem một chút. Dù sao trừ cái này câu, nàng cũng sẽ không nói gì. Sao sao sao sao Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán ở tiệm đồ lót cửa lại gặp Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy. Lần này Triệu Nhụy không lên tiếng. Hà Mộng Mộng hết sức kinh ngạc nói, các ngươi cũng mua đồ lót. Vương Phán có chút đỏ mặt. Lý Thiếu Cẩn biết, bây giờ cô gái cũng tương đối bảo thủ. Bọn họ cái tuổi này mua đồ lót, cùng khuê mật nói tạm được, bị người khác nhìn thấy là rất mắc cỡ chuyện, cũng không phải là hướng về phía con trai, nàng cũng sẽ không xấu hổ. Lý Thiếu Cẩn thẳng người bản nói, ngươi cũng không mua sao? Ngạc nhiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,